Vương Mông tức tím mặt, râu dê rung rung, đã sắp không áp chế được lửa giận rồi. Lão sực dám nhạo báng mệnh quan triều đình giữa công đường, người đâu kéo ra đánh 20 gậy. Âm Lôi ở bên cạnh đột ngột nhảy ra quát, mấy tên nha dịch bước tới định thi hành mệnh lệnh, chèng một tiếng cực đều, hộ vệ đường ra rút đao ra một nửa. Âm Lôi thấy mấy tên nha dịch hoảng sợ thối lui cười gằn. Đường Kính Chi, ngươi muốn tạo phản à? Đường Mỗ từ nhỏ đọc sách thánh hiền, trung quân ái quốc, làm gì có chuyện tạo phản. Đường Kính Chi chắp tay hướng về phía Kính Thành ung dung đáp. Âm Lôi, ngươi là tên nha lại nhỏ bé ngu dốt, ta không chấp, đừng quên ta là cử nhân, ngươi không đánh được ta đâu. Vả lại ngươi bảo ta nhạo báng mệnh quan triều đình, tức là ta bảo Vương đại nhân ở hiền gặp lành là sai à? Ý ngươi Vương đại nhân là gian ác xảo trá, đáng lẽ bị thích khách giết chết mới đúng. Ngoài cửa người dân nghe vậy cười ồ cả lên, làm mặt Âm Lôi cực kỳ khó coi. Im lặng, biết luận mồm mép 10 tên Âm Lôi cũng chẳng nói lại nổi Đường Kính Chi, và lại mấy trò dọa dẫm này dùng với kẻ tầm thường còn được, dùng với Đường Kính Chi chỉ tốn thời gian. Vương Mông gõ mộc đường, quát hỏi. Đường Kính Chi, ngươi có biết hôm nay bản quân gọi ngươi tới công đường là có việc gì không? Mong được Vương đại nhân chi rõ. Được, bản quan hỏi ngươi, ngươi mua mảnh đất, góc chuyện audio.com, hoang ngoài thành tổng cộng tốn bao nhiêu tiền? Vương Mông uy nghiêm quát hỏi. 30 vạn lượng bạc. Quả nhiên hắn nhắm vào chuyện này, đây là yếu điểm lớn nhất, đương nhiên Đường Kính Chi đã chuẩn bị trước. Cầm mộc đường gõ đánh sầm một cái xuống bàn, Vương Mông hỏi tiếp. 30 vạn lượng bạc, Đường Kính Chi, ngươi có biết mảnh đất hoang đó lớn cỡ nào không? Không biết, y giờ trò vô lại làm Vương Mông ngớ ra. Đừng có giả vờ hồ đồ, mảnh đất hoang đó do ngươi mua, ngươi lại không biết diện tích bao nhiêu à? Cách chương.